ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 452, sai lầm ngẫu nhiên, thượng quan Vũ xui xẻo 6. Góc truyện audio.com, editor, Cẩm Lý Ngư, khụ khụ, dẫu sao là do mình hiểu lầm cậu ta mới khiến cho cậu ta trở nên thê thảm như vậy không phải sao? Tiễn thượng quan Vũ đi, lúc này An Mộc mới dẫn Diệp Đồng Đồng đi đến sân huấn luyện Girl Generation. Diệp Đồng Đồng đến báo danh rồi huấn luyện chung với ba người khác. Girl Generation là một girl group cần ra đĩa nhạc trước cho nên lúc này bọn họ phải luyện thanh. Nhìn bộ dáng Diệp Đồng Đồng rất là nghiêm túc, An Mộc có cảm giác như là nhà có con gái mới lớn vậy. Đang cảm thán, chợt nghe thấy có tiếng giày cao gót bước đi trên hành lang, tiếng chân vang lên lục cục, ở một nơi như hoa nghị thế này có vẻ rất là đột ngột. An Mộc đang suy nghĩ rốt cục là người nào, liền thấy một bóng người lao về phía cô. Đường Hạ, Mạnh Manh đột nhiên xuất hiện ở lối rẽ, la to một câu, An Mộc liền nhìn qua, sau đó. Bốp, một bàn tay của Mạnh Manh hung hăng tát lên mặt An Mộc, lại không ngờ rằng giữa chừng bị Âu Dương Sát Sát trực tiếp kéo cổ tay lại. Âu Dương Sát Sát rõ ràng dễ dàng ngăn lại đối phương, nhưng Mạnh Manh cũng rốt cục không thể tiếp cận An Mộc được. Sắc mặt Mạnh Manh rất dữ tợn, cực kỳ khó coi, cô ta giãy giụa ném túi sách của mình về phía An Mộc. Con ca ve, mày dám quyến rũ thượng quan Vũ, mày dụ dỗ bạn trai tao. An Mộc nghiêng người, túi sách liền rơi xuống sàn nhà. An Mộc nhíu mày nhìn Mạnh Manh. Âu Dương Sát Sát dùng sức một chút đẩy cô ta ra, tiếp đó lưu loát xoay người đứng ở trước mặt An Mộc, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mạnh Manh. Cô dám động thủ nữa xem. Tuy rằng là một cô gái, nhưng lời nói này lại tự nhiên mang theo một luồng sát khí, khiến Mạnh Manh ngây dại hết cả người. Cô ta cắn môi, nước mắt rơi xuống, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, không dám động thủ, nhưng lại chỉ vào An Mộc ra sức mắng. Con hồ ly tinh không biết xấu hổ này, rõ ràng mày biết thượng quan Vũ là bạn trai của tao. Mày quen anh ấy cũng do tao giới thiệu, nhưng ai biết đâu được mày lại chơi xỏ tao như vậy. Đường Hạ, mày là đồ khốn nạn, kỹ nữ. Mày cấu kết với thượng quan Vũ, đuổi tao ra khỏi Girl Generation. Mày là đồ hèn hạ, không công bằng, công bằng. Nghe thấy hai chữ này, An Mộc suýt nữa cười ra tiếng. Cái tên này thật là đã ăn cướp còn la làng. An Mộc không ngại nhắc nhở cô ta. Tôi chỉ nói với thượng quan Vũ là không cần nhúng tay vào việc tuyển người của Hoa Nghị, đúng là vì cho Đồng Đồng một cái công bằng. Mạnh Manh cười lạnh, thôi đi, lần này tao thua, nhưng không phải là thua Diệp Đồng Đồng, mà là thua cho con ca ve mày thôi. Tao thua mày ở trên giường. Cô ta bước lên một bước nhặt túi sách của mình lên. Đường Hạ, đừng tưởng có khuôn mặt đẹp là giỏi. Thượng quan Vũ có thể bội tình bạc nghĩa với tao, sớm muộn gì cũng sẽ chán ghét mày. Bỏ lại một câu đe dọa, cô ta liền xoay người chạy. An Mộc nhìn bóng lưng Mạnh Manh, chỉ cảm thấy vụ hiểu lầm này thật là đáng buồn cười. Nhưng đến buổi tối, An Mộc liền giờ khóc giờ cười. Sau khi Mạnh Manh rời đi, rất nhanh ở trong một tòa soạn báo nhỏ, liền chỉ ra xịt căng đan lần thứ N của An Mộc. Mà nhân vật xịt căng đan lần này chính là Thượng quan Vũ. Còn có một tấm ảnh An Mộc và Thượng quan Vũ cùng nhau đi vào văn phòng ở Hoa Nghị. Tin tức trên báo là, Đường Hạ không chấp nhận dung ảnh đế, hóa ra là muốn gả cho nhà giàu. Đầu năm nay, phòng cháy phòng trộm phòng bản thân, minh tinh chưa debut Mạnh Manh bị bản thân Đường Hạ thọc dao sau lưng cướp mất bản. Góc truyện audio.com, trai, tiểu biên chỉ có thể nói, Đường Hạ năm nay xịt căng đan của cô thật là quá nhiều. Hơn nữa không chỉ là thanh mai trúc mã, ngay cả dung ảnh đế lẫn cao phú soái đều ăn hết sao. Đây là một thế giới chỉ nhìn mặt, chỉ số nhan sắc quyết định hết thảy. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.